Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 21, Lý đội trưởng. Mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ còn chưa quan bế. Dù cho giải ngoại hạng Anh đã đánh một vòng, liên quan tới các loại chuyển nhượng nghe đồn bên tai không dứt. Rất nhanh, MU tại vòng thứ nhất Premiership kết thúc về sau, liền tuyên bố lấy 3.000 vạn bảng chuyển nhượng giá trị bản thân từ tàu ngầm vàng Villa Lola, đưa vào bờ biển Nga hậu vệ trung tâm Eric Lễ Lợi. Cứ như vậy, MU tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này liền chữ hàng 5 tên cầu thủ. Hume, Lễ Lợi, La Hoác, Smalling, Phil Jones, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hume cùng Lễ Lợi sẽ là chủ lực trung vệ cộng tác. Mà La Hoác thì là thường quy dự bị Argentina người ngoại trừ có thể đá hậu vệ trung tâm bên ngoài, còn có thể đá hậu vệ trái. Bất quá Ancelotti cũng không tính đem Smalling cùng Phil Jones bán đi. Đầu tiên đương nhiên là tại băng ghế độ dày bên trên cân nhắc. Bây giờ tại MU băng ghế trên ghế không phù hợp Ancelotti yêu cầu, cầu thủ phần lớn cũng đã dọn dẹp. Ngoại trừ từ đào tạo trẻ bên trên cất nhắc người mới, Ancelotti còn nhất định phải để lên mấy tên có thể làm thông thường thay phiên cầu thủ. Một chi thành thục đội bóng ít nhất là muốn 20 người tạo thành. Vì sao lại cần nhiều như vậy dự bị đâu? Bởi vì nếu như chỉ là dựa vào 13-14 tên cầu thủ đi đa tuyến tác chiến, một cái mùa giải người đồng đều xuất chiến vượt qua 50 trận đấu mà không có tổn thương bệnh, giảm quân số là không thể nào giống như là trước mùa giải thuận lợi như vậy. Mùa giải Ancelotti cũng không có trải qua mấy lần cái gọi là lo trước khỏi họa. Nếu như chờ đến mùa giải hậu kỳ đội bóng xuất hiện đại quy mô thương binh, hoặc là xuất hiện thể năng nguy cơ mà sập bàn, vậy coi như quá oan. Châu Âu giới bóng đá mỗi cái mùa giải cạnh tranh đều càng ngày càng nghiêm trọng, đối với cường đội yêu cầu cũng khá cao. Dù cho mùa giải trước MU cầm xuống tam quan vương, nhưng là đây cũng không có nghĩa là MU có thể nằm tại công lao này sổ ghi chép bên trên sống bằng. Tiền dành dụm nếu như không có máu mới đổi mới, như vậy MU sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia đang theo đuổi lấy tiến bộ đội bóng ném tại sau lưng. Cho nên tại rời khỏi một nhóm người về sau, Ancelotti cũng không tính tiếp tục bán người, mà lại hắn còn hy vọng tại chuyển nhượng cửa sổ không đóng trước đó, nhìn lại chuyển nhượng thị trường bên trên có cái gì thích hợp cầu thủ có thể đưa vào đâu. Nếu như bắt buộc, Ancelotti đương nhiên là hy vọng sử dụng những cái kia thành thục cầu thủ, mà không phải không ổn định thanh huấn tiểu tướng. Ancelotti tại MU soái vị trải qua rất bình thường thư thái, nhưng là vị này đã từng trằn trọc nhiều liên minh quốc tế thi đấu ý giáo đầu cũng minh bạch. Dù là hắn cái này mùa giải vì MU mang đến 3 cái quán quân, nếu như tương lai cái nào mùa giải đội bóng biểu hiện một khi lâm vào đê mê, fan hâm mộ bóng đá chẳng mấy chốc sẽ quên công lao của hắn. Ancelotti dù sao không phải Ferguson. Cho nên, đương Ancelotti biết có cơ hội đưa vào Pogba thời điểm, hắn mới sẽ cao như vậy hưng. Điều này nói rõ MU câu lạc bộ cao tầng vẫn là rất bình thường nguyện ý dùng nhiều tiền dẫn viện. Bình liên tục 2 cái mùa giải, chuyển nhượng ghi chép đều là từ MU sáng tạo. Cái này đầy đủ nói rõ MU câu lạc bộ hùng tâm. Tại cái này mùa giải chiến thuật quy hoạch bên trong, Lý Thanh Sơn cùng Pogba là Ancelotti dựa vào hạch tâm. Trước mùa giải đội bóng càng nhiều hơn chính là dựa vào Lý Thanh Sơn phát huy đầy đủ Lý Thanh Sơn tại phong tuyến bên trên uy lực, cho nên đội bóng chiến thuật liền đơn giản trực tiếp, thậm chí còn có vẻ hơi thô bạo. Ancelotti đương nhiên biết, làm ngươi lấy được thành công to lớn về sau, nếu như tiếp tục sử dụng ra sáo lộ, sớm muộn sẽ bị người nghiên cứu triệt để. Châu Âu giới bóng đá tất cả huấn luyện viên đều đang ngó chừng mùa giải trước leo lên đỉnh phong MU đâu. Mấy năm trước Barcelona xưa nay chưa từng có cầm xuống lục quan vương. Bất quá bọn hắn ngay tại tối đỉnh phong thời điểm, bị Mourinho Inter Milan chạm xuống dưới ngựa, ai có thể nghĩ tới đâu. Đồng dạng, MU nếu như không chủ động tìm kiếm cải tiến, đợi đến bị người nghiên cứu ra đối phó MU chiêu số thời điểm. Lúc kia khả năng trả ra đại giới đem sẽ phi thường nặng nề. Cùng trước mùa giải đơn giản thô bạo tiến công hình thức có chỗ khác biệt. Cái này mùa giải Ancelotti quyết định dựng nên lên Pogba ở giữa sân địa vị. Đương gặp được Thiết Dũng trận cùng hàng phòng ngự dày đặc thời điểm. Đương Lý Thanh Sơn tại phong tuyến bên trên rất khó chiếm được trợ giúp thời điểm. Như vậy Pogba ở giữa sân sức sáng tạo liền có thể đạt được phát huy. MU fan bóng đá còn chưa từng thấy Pogba tại trên sân bóng sức sáng tạo. Ngược lại là trước thấy được Pogba tại kiểu tóc thiết kế bên trên sức sáng tạo. Đương Pogba nhìn chằm chằm một đầu MU đỏ kiểu tóc. Trên ót biển cắt ra một cái MU đội huy đồ án xuất hiện tại phòng thay quần áo thời điểm. Đạt được MU cầu thủ nhất trí khen ngợi. Cái này sinh động người Pháp EQ khá cao. Cùng trong phòng thay quần áo mỗi một cầu thủ đều chung đụng được hòa hợp. Hôm nay sẽ là năm 2016 đến năm 2017 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2. MU tại sân nhà nghênh chiến thánh đồ Southampton. Southampton cũng không tính là gì cường đại đối thủ. Thánh đồ bản mùa giải bán số 1 xạ thủ Man cùng Pelai. Cùng thú eo, vạn A mã. Tăng thêm bổn trang tiếp tục vắng mặt chủ lực bên cạnh vệ Portland. Southampton bản mùa giải sức chiến đấu xuống làm một cái tên ăn mày bàn. Gần đây còn truyền ra phong cùng rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ thiên ti vạn lũ. Càng làm cho chi này đội bóng bấp bênh. Bên trên vòng Southampton tại thiếu khuyết đội trưởng phong tình huống dưới. Sân nhà 1-1 bị Watford bức hòa. Đội bóng toàn trường cuồng xạ 24 chân sút gôn lại chỉ đổi tới một cái dẫn bóng. Nhân tài sói mòn đưa đến đạt được hiệu suất thấp càng rõ ràng. Đối với MU tới nói, sân nhà đánh bại Southampton cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột mùa giải trước thành công để. Đám cầu thủ có sung túc tự tin. Bởi vậy thời khắc này MU trong phòng thay quần áo. Âm nhạc để phi thường lớn âm thanh. Pogba. Dừng thêm đức chờ một đám cầu thủ đem trong phòng thay quần áo ở giữa đất trống xem như sân nhảy. Ở nơi đó nhảy làm cho người khó mà nắm lấy vũ đạo. Cứ việc dáng múa tuyệt đối không tính là uyển chuyển. Nhưng là tại âm nhạc và chung quanh cầu thủ gieo hò phụ trợ dưới. Pogba bọn người nhảy ngược lại là tương đương ra sức. Trong lúc nhất thời trong phòng thay quần áo bầu không khí nhiệt liệt không được. Lý Thanh Sơn không có tham dự vào. Hắn không biết khiêu vũ, đương nhiên cũng không quá có thể thưởng thức loại này kỳ quái vũ đạo. Hắn mang theo mỉm cười ngồi tại trên ghế, cũng không có quét các đội hữu hưng. Tại kiểm tra một chút mình mặc trang bị, Lý Thanh Sơn cả sửa lại một chút mang theo cánh tay trái đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau đó ngẩng đầu nhìn treo ở phòng thay quần áo bên trên đồng hồ điện tử. Hắn đứng lên, dùng sức vỗ tay một cái. Tốt bọn tiểu nhị, đều chuẩn bị một chút. Tranh tài lập tức bắt đầu. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất hành xử mình làm Man Liên đội trưởng công việc. Đám cầu thủ rất nhanh an tĩnh lại. Trong phòng thay quần áo âm nhạc cũng ngừng lại. Đương Lý Thanh Sơn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Xuất lĩnh lấy MU đám cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm. Nhìn trên đài vô số fan bóng đá bắt đầu gieo hò. Lý Thanh Sơn lần thứ nhất mang lên trên MU đội trưởng phù hiệu tay áo. Vị này 23 tuổi Man Liên đội trưởng. Sẽ là cái thứ hai mang lên Man Liên đội trưởng phù hiệu tay áo người châu Á cái trước là Hàn Quốc. Ngôi sao bóng đá Park Ji-sung. Nhưng là cùng Park Ji-sung khác biệt sự tình là. Lý Thanh Sơn là lấy đội bóng phó đội trưởng thân phận mang lên phù hiệu tay áo. Để chúng ta chờ mong một chút. Tại Lý đội trưởng xuất lĩnh dưới, đội bóng tại cái này mùa giải có thể đi đến tình trạng kia đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.